Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220, đệ 1220 trang. Hoàng Cô Chu buông tay, vung tay áo, mang nàng trở về, hắn bay đi. Tạ Tư Ý nhìn về phía Phục Gia, người sau ôm A Duẩn, hỏi nàng một vấn đề, muốn cùng nhau, vẫn là chờ mụ mụ. Cùng nhau, ta sợ đợi không được các ngươi. A Duẩn đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tương lai. Cũng thấy được này vừa đi xa vời, Phục Gia cười cười. Mang theo nàng cùng Tạ Tư Ý cùng nhau bay về phía nhập khẩu, từng đạo lưu quang nhập chúng thần mộ. Địa nhập khẩu, giống như ý nghĩa một cái thời đại sắp phong ấn với một cái khác chiến trường, là tiếp theo cái mộ. Địa, tiếp theo cái thời đại, vẫn là hoàn toàn chung kết. Bọn họ không biết, Hoàng Thanh Huyền đám người muốn theo vào đi. Anh các lão không tán đồng, nhưng là, nếu thất bại, ở bên ngoài cũng không có gì ý nghĩa. Bảo tồn ngọn lửa là một tiểu đoàn vẫn là một đại đoàn đều giống nhau. Ta đảo cảm thấy trên chiến trường phong vân vạn biến, mỗi người đều đại biểu một loại vận mệnh. Có lẽ sẽ có bất đồng tác dụng, Chu Lâm Lang nói làm người kinh ngạc. Đây là nàng lần đầu tiên có mang cùng anh các lão đám người bất đồng quan điểm. Nàng duỗi tay trói lại một đầu tóc đen, trong miệng cắn giải lụa, sau trường chỉ vòng tóc đen. Thông dòng hệ thượng, nếu các lão tin ta, ta dẫn người đi vào, ta nếu không phải chết, bọn họ tất ra, nàng duỗi ra tay. Đại tướng lực lượng phóng xuất ra tới, nàng rất sớm phía trước. Cũng chính là mới vừa nhận thức Phù Xuyên kia sẽ chính là toàn áo. Chỉ là chỉ số thông minh thượng tư chất cao hơn tu luyện. Nhưng chưa nói nàng tu luyện tư chất thấp, thần điện bên này vốn dĩ liền chuẩn bị tốt xuất phát. Chúng thần phần mộ đại quân, trong đó liền bao gồm kỹ thuật nhân viên Khương Hữu Tự. Hắn đứng ở thần điện bên này trong đám người, nhìn Phù Xuyên trước sau bắt cóc làm tiền lại rời đi. Hắn rũ xuống mắt, ngón tay ma thoi, lặp lại xem xét không lâu trước đây được đến tin tức, nàng cho hắn đưa tin tức như sau, từ giờ. Trở đi, phản bội thần điện người không phải ngươi. Là Hoàng Vô Ghét giấu ở thần điện mặt khác quân cờ, Khương Hữu Tự đầu tiên là kích động vui vẻ. Nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Như suy tư gì, hắn ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua ở đây thần điện người, còn có nội gian. Phần mộ nhập khẩu, thần bàn cùng Phù Xuyên tiến vào sau. Nghênh diện mà đến một cổ thương lãnh hủ bại hơi thở. Không gian cường độ là bên ngoài mười mấy lần hướng lên trên. Đừng nói không gian khiêu dược, chính là phi hành đều khó. Nhưng ba điều ám ảnh vẫn là trước sau đuổi bắt. Phía trước ám ảnh tốc độ cực nhanh, hai người thực lực viễn siêu mặt sau. Liền Diệp Tứ đều bị kéo ra. Bất quá thần bàn là thật sự lợi hại, tốc độ bỗng nhiên bùng nổ, thân thể lôi điện cùng áo nghĩa nổ vang, vài tòa hỗn độn tháp dung hợp thành một đôi áo nghĩa thần cánh. Tốc độ bỗng nhiên bùng nổ gấp ba, đảo mắt bay vụt đến phía trước ám ảnh phía trước. Trường thương một thứ, lật lọng. Vô sỉ, đừng cho là ta không biết là ngươi làm. Phù Xuyên, thần bàn là thật sự phẫn nộ rồi. Sát ý nghiêm nghị, thương ảnh hai mảnh. Phía trước ám ảnh cùng mặt sau đuổi theo Phù Xuyên. Quả nhiên dung hợp, cướp bóc phạm cùng bắt cóc phạm hợp hai làm một. Cái gì hắc ảnh, cái gì ngụy trang hộ vệ, cái gì Hoàng Vô Ghét quân cờ. Vốn dĩ chính là nàng kế hoạch bạch ngoa hai cái thần cách cùng 10 cụ thần khu. Là ai nói Phù Xuyên đạo đức hành vi thường ngày không tồi? Nàng bản chất chính là Tạ Khắc Lệ, mà dung hợp Phù Xuyên, giơ tay xoay tròn hư không. Quang minh thời gian cùng không gian tam hệ áo nghĩa hình thành một cái xoắn ốc siêu phàm la bàn. Cắn nuốt đại bộ phận thương ảnh, nhưng dư lại những cái đó công kích vẫn là xuyên thấu la bàn, oanh. Hắc võ sĩ võ trang biến hóa, cánh tay phải đón đỡ, mặt trên cổ xưa khuynh hướng cảm xúc giáp thể bị mũi thương đâm ra lõm điểm. Bát vương thể vẫn là cường đại, nhưng còn không có cửu vương thể, không có thể hoàn toàn kháng hạ mà thần bàn. Hắn là 10 vương thể, nhân tộc thương cổ đệ nhất nhân. Cho nên hắn có thể bằng vật chất lực lượng trấn áp vạn tộc chư thần, nghe nói hắn năm đó cùng mạnh. Nhất sinh mệnh thể đêm lâm không đình liên hợp liền có thể cùng hoàng vô ghét đánh vài cái hiệp vật. Chất cộng mạnh nhất vú em. Thật là vương tạc bộ dáng. Mà hắn dù sao cũng là mạnh nhất nguyên thần chi nhất. Liền tính còn không có khôi phục đỉnh trạng thái. Trước mặt đại biểu thế giới này tối cao chiến lực. Cũng đủ áp chế Phù Xuyên. Phù Xuyên bị đánh sâu vào ra hai bước. Phanh. Thần bàn lại một cái toàn ảnh đi vị. Trường thương bắn lên. Lại như nhảy mã lao tới giống nhau. Thương phong hướng tới nàng giữa mày hung hăng đâm. Võ hoàng cũng bất quá như thế. Cận chiến cách đấu quá cường. Lúc đó. Phù Xuyên cánh tay phải đón đỡ công kích. Hai chân hơi phục. Chống mặt đất. Nhưng ngũ tạng lục phủ đều phập phồng nứt huyết quá cường. Cùng hắn cận chiến là cái tai nạn, trên mặt đất bụi đất cùng thổ nhưỡng nứt toạc. Phi trần cấp uy áp vặn vẹo ra năng lượng tế văn thời điểm. Nàng đã rút đao, từ dưới hướng lên trên nghiêng trọn, khanh. Lưỡi đao hướng lên trên chém chặt đầu thương. Nàng một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Nhưng thần bàn năng lực chiến đấu quá cường. Đã tục thượng lần thứ hai xung phong. Thương chi bá đạo cùng tấn mãnh, làm nàng khăng khít ẩn vương thấy rõ đều thiếu chút nữa bắt giữ không đến hắn công kích đường cong. Chỉ bằng minh hoàng đối thời gian đại tiên đoán kết hợp thấy rõ miễn cưỡng bắt giữ đến. Ở thần bàn lại lần nữa xung phong tới phía trước. Xoát, lòng bàn tay huyền phủ phong ấn đêm lâm không đình tiểu không gian, thần bàn. Ngươi thần điện có nội quỷ, ta là ở vì ngươi ta chân chính đàm phán đổi địa phương, cái gì? Thần bàn đầu thương tạm dừng ở nàng giữa mày phía trước, lực đánh vào tiêu động. Từ nàng thân thể hai sườn lăn lộn mà ra, liền thiếu chút nữa điểm, thần bàn. Ngươi có ý tứ gì? Phù Xuyên liền đứng ở mũi thương phía trước. Cũng không, ngươi rốt cuộc mới vừa trở về. Đã hoài nghi năm đó một trận chiến có hắn mưu tính bút tích. Dựa vào cái gì cho rằng hắn nhưng dĩ vãng nơi này thả xuống chúng ta này đó ngoại lai quân cờ. Lại sẽ không đi mê hoặc các ngươi thần điện người. Trước đây, hắn nhắc tới ba viên quân cờ. Hoàng Cô Chu, ta, chúng ta hai cái là cố định thần bàn. Việc này ta cũng hiểu biết quá. Các ngươi hai người tất nhiên là tam trung thứ hai. Nhưng một cái khác chẳng lẽ không phải Quý Ly, bởi vì Quý Ly cũng là dị đoan. Cơ bản tất cả mọi người nhận định hắn là kia đệ tam viên quân cờ. Nhưng Phù Xuyên giống như không như vậy cho rằng, Hoàng Cô Chu cũng không nhắc lại. Vốn chính là hắn kia một mạch thuần huyết vương giả, thả ý thức xưng thần, bổn phù hợp nhất kế hoạch của hắn. Mà ta thuộc về đầu nhập bể cá sau tự nhiên sinh trưởng tư chất. Ấn hiện tại nuôi dưỡng nghiệp tới nói, chính thống cùng hoang dại hai loại khẳng định là đạt tiêu chuẩn. Mà Quý Ly thực hiển nhiên là bị dược vật vỗ béo đào tạo thứ đẳng vật dẫn. Hơn nữa người này linh hồn quá kém, liền vạn nô giới hơi chút mê hoặc đều khiêng không được. Thuyết minh hắn ngoại lai linh hồn cùng hiện tại này phó thân thể dính hợp tính không cao. Liền tính người sau cũng đào tạo ra bất tử hoàng huyết mạch. Cũng không phải hoàng vô ghét tốt nhất chi tuyển nói vậy các ngươi cũng thừa nhận. Cái này biến thái thẩm mỹ vẫn là thực bắt bẻ. Hắn sở hữu lý niệm cùng vọng tưởng đều tương đối cực đoan. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tuyển thứ đẳng vật dẫn. Ngoặc kép, hết chương.